Phần 2. Trở về đạo Phật. Lời nói đầu. Trở về đạo Phật là một tập sách mỏng do bác sĩ Trí và Đức Tâm ghi lại từ một cuộn băng cassette đã được ghi âm buổi tọa đàm của trưởng lão Thích Thông Lạc với quý tu sĩ Tăng Ni Đại Thừa Thiền Tông và Phật tử thành phố Hồ Chí Minh tại tu viện Chân Như. Trở về đạo Phật là một lời khuyên chân thành với tâm tha thiết, đầy lòng yêu thương của trưởng lão Thích Thông Lạc với những tu sĩ Tăng Ni và Phật tử đang tu hành theo Phật giáo. Chúng tôi thấy những lời khuyên quá thành thật này đối với mọi người có lợi ích rất lớn, nhất là cho những hàng tu sĩ Tăng Ni và Phật tử có quyết tâm hành trì để tìm cầu sự giải thoát ngay liền. Trở về đạo Phật với lời nói nhẹ nhàng, so sánh cụ thể, làm sáng tỏ thiền định của Phật giáo Nguyên Thủy và thiền định của kinh sách phát triển Đại Thừa, khiến cho những ai có kinh nghiệm tu hành thì biết ngay mình đang tu tập những pháp môn của ngoại đạo, mà từ lâu cứ ngỡ rằng mình tu hành theo chánh Phật giáo. Sự đau lòng nhất của chúng ta là bị kinh sách phát triển lừa đảo mà không biết. Cho nên, khi nghe được những lời khuyên dạy này, chúng ta như người mù được sáng mắt, như người đang nằm mộng, choàng tỉnh dậy. Nhờ đọc tập sách Trở về đạo Phật, chúng tôi thấy con đường Phật giáo mở bày một lộ trình thẳng tắp, dẫn đến cứu cánh rõ ràng, cụ thể, chứ không còn mơ hồ, trừu tượng, ảo giác như các pháp môn của kinh sách phát triển. Thấy sự ích lợi của những lời khuyên nhủ như vậy, nên chúng tôi xin phép trưởng lão cho in tập sách này để mọi người cùng đọc, cùng được lợi ích như nhau mà không còn sợ bị giáo pháp ngoại đạo lừa đảo nữa. Trước kia, tập sách này được in chung trong giáo án tu tập cho người cư sĩ tập 3. Với tập sách mỏng này, chúng tôi ước nguyện cho mọi người khi được đọc, nó sẽ mang lại cho tu sĩ Tăng Ni và quý Phật tử một niềm vui an lạc với tâm hồn thanh thản và vô sự. Từ đây, đạo Phật chỉ còn có một con đường duy nhất, đó là con đường giới, định, tuệ mà trưởng lão Thích Thông Lạc đã khai quang con đường ấy cho chúng ta và cho bao thế hệ ở ngày mai. Khi đến với đạo Phật không còn ngỡ ngàng, lo lắng, sai pháp như các thầy tổ của chúng ta trước kia nữa. Thay mặt mọi người, chúng tôi xin thành thật biết ơn bác sĩ Trí và Đức Tâm, những người đã ghi chép lại lời dạy này của trưởng lão Thích Thông Lạc. Nếu trong tập sách này có điều chi sơ sót, xin quý vị vui lòng góp ý và bỏ qua cho. Chân thành cảm ơn quý vị, chúc quý vị may mắn trên bước đường tu học sớm thành đạt viên mãn. Kính ghi Phật tử tu viện Chân Như. Trở về đạo Phật. Kính thưa quý vị tu sĩ Tăng Ni và Phật tử, quý vị đã không ngại đường xá xa xôi, dành những thì giờ quý báu, cùng bỏ những công ăn việc làm để huân tập về tu viện Chân Như, với lòng chân thành ngưỡng mộ sự tu hành của chúng tôi, và cũng để tìm hiểu pháp môn tu hành của chúng tôi có kết quả như thế nào, và kết quả ấy có lợi ích gì trong đời sống thiết thực của con người hay không. Sự giải thoát, kết quả mà chúng tôi đã tu tập có phải là sự giải thoát của đạo Phật hay không? Để trả lời những câu hỏi thắc mắc trên đây của quý vị, tức là chúng tôi kể lại sự tu hành của chúng tôi, và chính cũng là giải đáp mối nghi ngờ trong tâm của quý vị. Kính thưa quý vị tu sĩ Tăng Ni và Phật tử, từ lâu quý vị đã hướng thân tâm của mình về Phật Pháp, từng đi chùa lễ Phật, tụng kinh, bái sám, từng đi nghe thuyết giảng kinh sách, từng để tâm nghiên cứu học hỏi giáo pháp của Đức Phật với một lòng chân thành. Nhưng quý vị rất đau lòng và nghi ngờ Phật Pháp, vì tận mắt quý vị đã chứng kiến, mắt thấy tai nghe. Quý vị nghe các bậc chân tu mà quý vị đã từng gặp trong cuộc đời của mình. Các vị ấy là những bậc thầy, tổ của quý vị, đã từng hướng dẫn cho quý vị biết Phật Pháp, biết tu học Phật Pháp, đã từng chỉ dạy cho quý vị biết cách thức tu tập như niệm Phật, niệm chú, tụng kinh, ăn chay, ngồi thiền, làm các điều lành, và còn dạy cho quý vị biết thiền quán xả tâm, tham thiền nhập định, theo thiền Đông Độ, thiền yoga, vân vân. Mỗi vị đều đem hết khả năng tu học của mình chỉ dạy cho quý vị, để mong quý vị đạt được sự giải thoát. Nhưng khi ra đi vào cõi Niết Bàn, các vị ấy không giải thoát, phải chịu đau khổ trên giường bệnh, nhức nhối khổ sở trong các cơn đau, mệt mỏi, thở chẳng ra hơi, hay lẫn lộn quên trước, quên sau khi tuổi già sức yếu. Suốt cuộc đời quý vị Phật tử đã chứng kiến biết bao nhiêu cảnh trạng đau lòng của những thầy, tổ mình. Giải thoát đâu không thấy, chỉ thấy toàn một sự đau khổ, thì làm sao quý vị không nghi ngờ Phật Pháp được? Ngược lại, những gì quý vị đã được học trong kinh điển nói về các tổ và các thiền sư tu như thế nào mà khi chết được tự tại, làm chủ sanh tử luân hồi, mà hiện giờ thì không thấy có ai tu tập được, hay đây chỉ là huyền thoại để lừa bịp người sao chăng? Giới định tuệ. Kính thưa quý vị tu sĩ tăng ni và Phật tử, bây giờ chúng ta trở lại vấn đề chính của buổi nói chuyện hôm nay. Để trả lời câu hỏi thứ nhất, pháp môn tu hành của chúng tôi là pháp môn nào? Xin trả lời, chúng tôi tu hành theo pháp môn giới định tuệ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trước khi chưa tu, là một tăng sinh đang học Phật Pháp, chúng tôi đã từng học qua những lời di chúc của Đức Phật. Lời di chúc là lời dạy sau cùng của Đức Phật trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Lời di chúc thứ nhất Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, các con hãy lấy giới luật và giáo pháp của ta làm thầy và làm chỗ nương tựa để tu hành vững chắc khi ta nhập Niết Bàn. Lời dạy này chúng tôi ghi khắc mãi trong tim, không bao giờ quên, và cũng không bao giờ quên ông thầy của chúng tôi, là giới luật và giáo pháp là chỗ nương tựa vững chắc cho sự tu hành của chúng tôi ngày mai. Lời di chúc thứ hai Đức Phật dạy: Giới luật còn là Phật còn tại thế, giới luật mất là Phật mất. Nhớ lời dạy này, hình ảnh giới luật là hình ảnh của Đức Phật, nên chúng tôi nghiêm khắc mình trong giới luật, không để vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào. Chúng tôi lấy đó làm giai đoạn tu hành thứ nhất của mình. Lời di chúc thứ ba: Ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật, các pháp lành đều nhờ đó mà sanh, các tỳ kheo hãy nhớ lấy mà tu tập. Lời di chúc thứ tư, đó là lời di chúc không lời. Khi nhập Niết Bàn, Đức Phật nhập từ sơ thiền đến tứ thiền, nhập đi nhập lại tới ba lần rồi mới chịu nhập Niết Bàn. Kính thưa quý vị tu sĩ tăng ni và Phật tử, ở đây Đức Phật muốn nhắc nhở người sau phải ráng dụng công tu tập thiền định này, đừng bao giờ tu tập những loại thiền định nào khác. Vì trong cuộc sống hiện giờ của chúng ta, trong thời Đức Phật đã qua và cũng như trong tương lai nhiều thế hệ ở ngày mai vậy, sẽ có biết bao nhiêu thứ thiền mà chẳng có thứ thiền nào đưa chúng ta đến sự làm chủ và giải thoát được thân tâm, nhất là chấm dứt sự tái sanh luân hồi. Cho nên Đức Phật đã xác định rõ, chỉ có thứ thiền này mới làm chủ được sanh tử, tự tại bỏ báo thân và chấm dứt được tái sanh luân hồi mà thôi. Vậy xin quý vị Phật tử hãy lưu ý chỗ này. Cho nên khi nhập xuôi nhập ngược ba lần xong, đó là Ngài di chúc cho chúng ta phải nhập thiền thứ tư mới xả bỏ báo thân và mới nhập vào Niết Bàn. Thể theo những lời di chúc này, chúng tôi tu tập ngày đêm không biết mệt mỏi ốm đau, quyết không bỏ giờ tu, suốt 6 tháng rưỡi trời trong thất, chịu từng đắng cay gian khổ để chiến đấu với tạp khí thói quen tật xấu, với nghiệp lực quá nặng nề, với tâm tham ái dục vọng đầy dẫy. Nhiều khi chúng tôi tưởng chừng không thắng nổi, nhưng với sức bền lòng như sắt đá, với tinh thần kiên cường, gan dạ, dũng cảm, giữ thân tâm sừng sững như núi đá, với nghị lực, dũng cảm, quyết liệt xông tới như thác đổ. Chúng tôi đã chiến thắng giặc sinh tử, làm chủ thân tâm của chính mình và chứng nghiệm được sự giải thoát của đạo Phật một cách hùng hồn, anh dũng. Mục đích giải thoát. Để trả lời câu hỏi thứ hai, sự tu hành của chúng tôi có kết quả như thế nào? Kính thưa quý vị tu sĩ tăng ni và Phật tử, giới luật là pháp môn tu tập để ly dục ly ác pháp, nên giải thoát được đời sống của con người ra khỏi mọi ham muốn và mọi sân hận, phiền não, khổ đau. Chúng tôi đã chứng nghiệm được điều này rất thực tế và cụ thể. Ví dụ, trước kia chúng tôi ăn ngày ba bữa, bây giờ ăn ngày một bữa, không ăn uống lặt vặt phi thời gì hết. Cơ thể thì rất khỏe mạnh, ít hay bệnh tật, suốt ngày không lo ăn uống gì cả, tâm ít vọng tưởng, ít ngủ. Ăn ngày một bữa, chúng tôi tìm thấy giải thoát được hai bữa ăn và đầu óc ít nghĩ bậy bạ, tâm không ham muốn và không ham ngủ. Sự giải thoát chân thật cụ thể này thì quý vị không thể nào phủ nhận được. Cũng từ trong sự tu giới luật này, chúng tôi đã tìm được giải thoát nhiều điều trong đời sống hàng ngày. Nhưng thì giờ có hạn, không cho phép chúng tôi kể dông dài làm mất thì giờ của quý vị vô ích. Kính thưa quý vị tu sĩ, tăng ni và Phật tử, thiền định của đạo Phật từ sơ thiền đến tứ thiền là những pháp môn giải thoát tự tại sanh tử, làm chủ sự sống chết của thân tâm. Chúng tôi nhận biết rõ ràng bằng cách chứng nghiệm rất cụ thể. Ví dụ, chúng tôi nhập tứ thiền suốt một tuần lễ, nửa tháng hoặc một tháng, không ăn uống gì hết, không đi đại tiểu tiện, không mệt nhọc, không có đau khổ và cũng không chết. Xuất định, chúng tôi cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng, an lạc, đó là một bằng chứng rất cụ thể. Như vậy, về đời sống, sự tu hành của chúng tôi có giới luật làm khuôn mẫu mực cho cuộc sống, nên tâm lúc nào cũng ly dục, ly ác pháp. Vì thế, thân tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ. Còn về phần chết, chúng tôi đã có tứ thần túc, nên làm chủ được hơi thở một cách dễ dàng. Vì thế, làm chủ sự chết không còn khó khăn, nên chúng tôi muốn chết hồi nào cũng dễ dàng chết, và muốn sống hồi nào cũng dễ dàng sống, như trở bàn tay, như lấy đồ trong túi áo. Do tu tập đúng pháp của Đức Phật, chúng tôi đã làm chủ sự sống chết theo ý muốn của mình. Quý vị có tin không? Nếu không tin, thì quý vị cứ xét qua đời sống giới luật đức hạnh của chúng tôi thì rõ. Nhưng riêng chúng tôi tu hành được giải thoát, làm chủ sự sống chết là mãn nguyện. Còn tin hay không, đó là quyền của quý vị. Sau khi có đủ năng lực làm chủ thân tâm, chúng tôi dùng năng lực ấy quan sát không gian và thời gian, thọ hưởng an lạc suốt trong tuần lễ chứng đạo. Vì thế, trong thời gian ấy, chúng tôi thực hiện tam minh, từ túc mạng minh, thiên nhãn minh đến lậu tận minh. Lậu tận minh là trí tuệ cuối cùng trong sự tu tập của chúng tôi. Đến đây, chúng tôi đã có đủ giới, định, tuệ theo con đường tu tập mà Đức Phật đã vạch ra, chỉ dạy từ ngàn xưa. Sự lợi ích của Phật giáo. Để trả lời câu hỏi thứ ba là kết quả ấy có ích lợi thiết thực giải thoát cho đời người hay không? Đạo Phật là đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Nó là đạo đức của loài người trên hành tinh này. Nhờ nó mà con người mới thoát ra khỏi bản tính của loài động vật. Vì thế, có lý đâu mà không lợi ích thiết thực giải thoát cho mọi người. Tu tập ít có lợi ích ít, tu tập nhiều có lợi ích nhiều. Vì nó là đạo đức nhân bản của loài người. Nó là khuôn vàng thước ngọc đo sự sống của con người, mới xác định con người thật là con người hay là con người còn mang bản chất của loài cầm thú. Cho nên làm người cần phải tu học, không thể phủ nhận và từ chối đạo đức này được. Phạm hạnh. Để trả lời câu hỏi thứ tư, sự giải thoát đó có phải của đạo Phật hay không? Kính thưa quý vị tu sĩ, tăng ni và Phật tử, quý vị hãy vui lòng đọc lại các kinh điển nguyên thủy của đạo Phật, rồi nghiệm lại đời sống của Đức Phật và đời sống của chúng tôi. Đời sống của Đức Phật: 1. Ăn ngày một bữa, không ăn uống lặt vặt phi thời. 2. Ngủ ít, thường đi kinh hành suốt đêm, đi trong chánh niệm tỉnh giác, đi trong sự quán thân trên thân của tứ niệm xứ để nhiếp phục tham mưu. 3. Không có của cải, châu báu, ngọc ngà, tiền bạc, và cũng không có chùa to, Phật lớn sang đẹp. 4. Sống lấy gốc cây làm giường nằm, chết dưới gốc cây, xa la song thọ. Hiện giờ chúng tôi cũng sống như vậy, không ăn uống lặt vặt phi thời, nhà ở bằng cây tầm dông, vách bằng liếp đan. Và nếu đủ duyên, chúng tôi sẽ sống trong hang núi và cũng chết dưới gốc cây như Đức Phật, ngủ ít, đi kinh hành nhiều. Đó là lối sống của Đức Phật, và lối sống của chúng tôi đều giống nhau. Cho nên quý vị không thể nào phủ nhận rằng chúng tôi sống và tu sai pháp Phật được. Phần làm chủ thân tâm thứ hai cũng rất cụ thể. Đức Phật tuyên bố trước mọi người, còn 3 tháng nữa ta sẽ nhập Niết Bàn. Điều này Đức Phật đã giữ đúng lời hứa. Chúng tôi đã nhập được tứ thiền, phá được thọ, tịnh chỉ được hơi thở. Cho nên chúng tôi cũng làm được điều này khi chúng tôi muốn dứt bỏ báo thân. Nhờ tu tập đạt được kết quả như vậy, nên chúng tôi rất mãn nguyện với sự tu tập của mình. Kính thưa quý vị tu sĩ, tăng ni và Phật tử, chúng tôi có sống và làm khác Đức Phật hay không? Ở đây quý vị không thể nào viện một lý do gì bảo rằng chúng tôi tu sai pháp Phật được. Xưa Đức Phật làm được điều gì thì bây giờ chúng tôi cũng làm được như vậy. Tuy rằng chúng tôi không giảng kinh, thuyết pháp như các thầy khác, nhưng chúng tôi thân giáo bằng hành động, thân, khẩu, ý, bằng sự sống của chúng tôi để hướng dẫn người qua kinh nghiệm tu hành bản thân của mình hơn là ngôn ngữ. Vì sự hướng dẫn này, theo chúng tôi nghĩa là thực tế và cụ thể hơn là thuyết pháp bằng lời nói suông. Trên đường tu theo đạo Phật, chúng tôi tu hành như vậy, không còn sợ sai trái với đạo Phật và không còn sợ mọi ảnh hưởng của các tôn giáo khác đang đồng hóa đạo Phật. Kính thưa quý vị tu sĩ, tăng ni và Phật tử, khi nghe chúng tôi nói đến đây, quý vị nên nghỉ xả hơi một chút để ngồi suy ngẫm lại những gì chúng tôi đã nói. Những kết quả đời sống phạm hạnh của chúng tôi với đời sống của Đức Phật có đúng hay sai? Sai thì xin quý vị cho biết thêm những ý kiến để chúng tôi chứng minh những lời Phật dạy, khiến cho quý vị không còn nghi ngờ nữa. Giới luật là một vị thầy được Đức Phật di chúc. Sau thời gian nghỉ xả hơi, bây giờ chúng ta lại tiếp tục câu chuyện còn đang dở dang lúc nãy. Sau khi được trả lời những câu hỏi mà bấy lâu nay quý vị đã từng ôm ấp trong lòng, hằng chờ đợi đến ngày ra thất của chúng tôi, nay quý vị đã được giải bài thông suốt. Nhưng chúng tôi biết chắc quý vị còn một điều chưa thưa hỏi, đó là con đường thiền Đông Độ mà thầy chúng tôi, Hòa thượng Thanh Từ, đã dày công triển khai và chấn hưng suốt 24 năm nay. Kể từ năm 1970 cho đến nay, quá trình thời gian rất dài, nhưng nhìn lại trong đó không thấy có kết quả gì thì mọi người cũng phải nghi ngờ. Thời gian là một xác chứng cụ thể của con đường thiền đó mà không chứng minh được. Do đó, quý vị phải có một mối nghi trong tâm là đúng, nhưng còn e ngại chưa muốn hỏi chúng tôi. Chúng tôi hứa sẽ giải nghi cho quý vị nếu có đủ thì giờ, bằng không chúng ta phải chờ một dịp khác. Bây giờ chúng ta trở lại vấn đề. Kính thưa quý vị tu sĩ, tăng ni và Phật tử, nãy giờ quý vị đã suy ngẫm những gì chúng tôi đã nói. Chúng tôi xin nhắc lại, quý vị đã biết ai là thầy của quý vị, người đó sẽ dẫn dắt quý vị trên đường tu theo đạo Phật mà không hề sợ lạc lối. Chúng tôi xin hỏi quý vị một lần nữa, thầy của quý vị là ai? Quý vị cứ trả lời xem, đừng dựa vào huyền sử 33 vị tổ sư thiền Đông Độ và Trung Hoa, vì đó là sự dựng lên những trang sử không có thật của người sao. Kính thưa quý vị, nãy giờ quý vị không trả lời là vì quý vị còn dè dặt. Để chúng tôi trả lời thay cho quý vị. Kính thưa quý vị, căn cứ theo kinh sách Nguyên Thủy thì thầy của quý vị không phải là chúng tôi. Chúng tôi là những con người bằng xương bằng thịt như quý vị. Chúng tôi và 33 vị tổ sư thiền Ấn Độ và Trung Hoa cũng không được Đức Phật chỉ định làm người thừa kế dẫn dắt quý vị trên đường tu học theo đạo Phật. Cho nên quý vị đừng nương tựa theo chúng tôi hoặc theo các vị tổ sư thiền để mà tu hành. Nhất là nương tựa theo chúng tôi tu hành sẽ có nhiều điều bất lợi và khó khăn cho quý vị. Một, chúng tôi không phải là người thừa kế của đạo Phật, vì thế chúng tôi không đủ niềm tin đối với quý vị. Khi quý vị nghe người ta nói xấu chúng tôi, cho chúng tôi tu hành không đúng đạo Phật, tu theo ngoại đạo, thì chừng đó quý vị còn giữ được niềm tin đối với chúng tôi nữa chăng? Hai, thời điểm hiện giờ Phật giáo suy thoái, người tu sĩ Phật giáo đắm danh tham lợi, lòng ganh tị nhỏ nhen, ích kỷ hẹp hòi và tinh thần tị hiềm cao độ. Ba, pháp môn tu hành của đạo Phật hiện giờ đã bị lẫn lộn nhiều pháp môn của ngoại đạo, khó phân biệt tà chánh. Bốn, các bậc tôn túc đi trước tu hành sai, người sau không dám sửa đổi vì sợ thầy tổ buộc phiền. Năm, lòng người còn tham danh đắm lợi, tham mê sắc dục, không muốn rời xa năm thứ dục lạc của thế gian, tức là danh, lợi, sắc, thực, thủy. Sáu, đời người còn lạc hậu, nặng lòng mê tín, thường cầu khẩn, bái lại, tụng kinh, niệm chú, lấy Đức Phật làm chỗ tha lực nương tựa cứu khổ, cứu nạn, chứ không tự lực cứu mình, khiến đạo Phật thành đạo thần. Bảy, ham mê thần thông, bùa chú, linh hiển, tin chuyện quá khứ, vị lai. Tám, lòng người bây giờ thiếu thành thật, thường dối thầy, dối tổ, dối mình và dối người khác. 9. Tham danh học thức cao, chạy theo cấp bằng này, cấp bằng nọ. 10. Những bậc chân tu không xu hướng chính trị bên này, bên kia, thì bị cô lập mọi cách. Do 10 điều trên đây, quý vị không nên theo chúng tôi tu hành, vì theo tu hành rất khó khăn cho quý vị và chúng tôi. Giả lại, theo chúng tôi tu hành đông đảo chắc chắn sẽ để lại một trang sử chia rẽ Phật giáo không tốt đẹp. Xưa Huệ Khả bị giết, Lục Tổ Huệ Năng bị hành thích. Gần đây Tổ sư Minh Đăng Quang bị bắt cóc mất tích. Ông đạo nằm Nguyễn Văn Thế bị ám sát bắn chết tại chùa. Kính thưa quý vị tu sĩ tăng ni và Phật tử, người thầy của quý vị không phải là chúng tôi, mà chính là giới luật. Giới luật là người thừa kế của Đức Phật, đã được Đức Phật chỉ định trước giờ nhập Niết Bàn. Chính chúng tôi tu học cũng từ ông thầy giới luật mà có được như ngày hôm nay. Vậy quý vị hãy trở về nương tựa nơi ông thầy giới luật của quý vị đi. Đừng nương tựa vào ai hết, dù bất cứ ông thầy nào. Họ là những con mọt kinh sách, chẳng có một chút kinh nghiệm gì trên đường tu tập. Họ chỉ nói bằng miệng, mà cuộc sống tu hành của họ chẳng có ra gì, chỉ có miệng lưỡi. Họ đâu biết rằng kinh sách hôm nay là do tam sao thất bổn, có nghĩa là ba lần sao chép làm kinh mất gốc. Tăng ni xem nhẹ giới luật. Kính thưa quý vị tu sĩ tăng ni và cư sĩ Phật tử, giả lại kinh sách còn do tưởng giải của người sao, thêm bớt quá nhiều theo kiến thức hiểu biết của họ rồi cho rằng đúng, do đó họ đã làm lệch lạc con đường tu hành của đạo Phật ở đời sau. Họ không dám tu giới luật, lúc nào cũng tìm cách tránh né diện cớ này cớ kia, hoặc chạy theo con đường phá giới, phá oai nghi tế hạnh của đạo Phật. Tóm lại, chẳng nghe ông thầy giới luật nên tình trạng Phật giáo mới ra nông nỗi này. Họ dám bẻ dụng giới luật, biến Phật giáo thành thần giáo, ông Phật thành ông thần. Hiện giờ chùa là nơi cúng bái cầu siêu, cầu an, cầu tài, cầu lợi, xin xăm, bối quẻ, cúng sao giải hạn, coi ngày giờ tốt, xấu, dựng vợ, gả chồng, vân vân. Vì thế, chùa là nơi sinh hoạt mê tín dị đoan. Họ dám bẻ hỏng giới luật, biến chùa thành nghĩa địa, nhà mồ, vì tư lợi nhỏ mọn cá nhân để Phật tử tới lui cúng bái và dỗ chạp làm tuần, làm tự, cúng dông, tiễn linh lúc nào cũng ồn ào, biến thành nơi phục vụ mê tín cho những người Phật tử còn lạc hậu. Họ dám bẻ hỏng giới luật và giáo pháp của Phật, biến chùa thành khu du lịch để làm nơi ăn chơi của Phật tử, của khách hành hương tham quan du ngoạn, bắt tăng ni phục vụ cơm nước để được lòng Phật tử, để còn được cúng dường. Họ dám bẻ hỏng giới luật, biến chùa thành chỗ tổ họp buôn bán làm tương, làm chao, làm đủ mọi thứ nghề nghiệp, biến tu sĩ thành công nhân sản xuất gia dụng vân vân. Còn đâu có những thì giờ để tu hành, thật là phí uổng một đời người. Họ dám bẻ hỏng giới luật, biến chùa thành cửa hàng ăn uống, bắt tăng ni phục vụ, còn gì thể thống đạo đức của người tu. Họ chỉ biết có tiền, có lợi mà không thấy việc làm của họ đúng hay sai. Họ dám bẻ hỏng giới luật, biến chùa thành nông trại, tu sĩ thành nông dân để có miếng cơm manh áo hàng ngày, không đúng tư cách của người tu sĩ. Họ lấy gương bách trượng, một ngày không làm, một ngày không ăn, sách động tu sĩ lao động để xây dựng chùa to, Phật lớn như cung đình, lao tác quần quật như con ong, và như vậy còn gì là đời tu của tu sĩ. Họ dám bẻ hỏng giới luật, biến chùa thành cơ quan từ thiện xã hội, nay kêu đoàn Phật tử này quyên góp tiền bạc và đồ vật gia dụng đi cứu tế chỗ này, mai kêu đoàn Phật tử khác quyên góp tiền bạc và đồ vật gia dụng đi cứu tế chỗ kia. Họ đâu biết rằng bổn phận của họ là lo giải quyết sanh tử trước mắt thì Phật giáo mới còn, chứ đâu phải làm những việc từ thiện này. Làm việc từ thiện là của người cư sĩ. Thời Đức Phật còn tại thế, ông Cấp Cô Độc là người cư sĩ làm những việc từ thiện này nên mới có tên là Cấp Cô Độc. Còn bây giờ tăng ni là Cấp Cô Độc, là nhà từ thiện. Họ không còn là những bậc thánh tăng và thánh ni nữa. Họ dám bẻ hỏng giới luật, biến chùa thành tuệ tỉnh đường, trạm y tế, bệnh viện, trạm xá, trường học, biến tu sĩ thành thầy thuốc ta, thuốc bắc, bác sĩ, y sĩ, dược sĩ, y tá, giáo viên, vân vân, khiến nơi tu hành mất hết vẻ tôn nghiêm thanh tịnh. Họ dám bẻ hỏng giới luật, chuyên lo đào đất làm hồ, xây dựng chùa to tháp lớn, biến tăng ni thành lao công, quanh năm suốt tháng lao động quần quật, còn sức đâu mà tu hành. Họ dám bẻ hỏng giới luật, đi quyên góp tiền Phật tử xây chùa to tháp lớn như đền đài cung điện của các vua chúa, và tạo cây cảnh giường tược đẹp đẽ để quyến rũ Phật tử và khách tham quan, biến tu sĩ trở thành những lao công quét dọn công viên và chăm sóc cây cảnh. Những việc làm này ngược lại đạo giải thoát của Phật. Họ dám bẻ hỏng giới luật, đi khất thực không đúng oai nghi tế hạnh, xin tiền, xin đô la, làm những việc đồi bại như những người ăn mày khất cái. Những hình ảnh này thật là đau lòng cho Phật giáo ngày nay. Những điều quý vị đã làm ở trên đều phạm vào giới luật của Đức Phật. Vì danh, vì lợi, sang đẹp mà quý vị đã bắt chước các tôn giáo khác và người thế tục, những việc làm này không phải là tu sĩ Phật giáo làm. Nếu trong kinh sách của Phật có dạy làm những điều này là do những người sao, họ bị ảnh hưởng của các tôn giáo khác mà thêm vào. Kính thưa quý vị, tu sĩ tăng ni và Phật tử, những gì quý thầy đã làm và chúng tôi đã nói ở trên không phải là những gì làm sai đối với thế gian, những người thế tục, nhưng chỉ là sai đối với đạo Phật, lại đúng đối với các tôn giáo khác. Cho nên chúng tôi nói Phật giáo chịu ảnh hưởng của các tôn giáo khác là vậy. Phật giáo chủ trương đường lối buông xả, mục đích của đạo Phật là để tìm giải thoát cho mọi cá nhân ra khỏi sự đau khổ sanh lão bệnh tử của đời người. Cá nhân được thoát khổ thì xã hội mới an vui. Cá nhân còn đau khổ thì quý vị có giải quyết từ thiện bằng cách nào thì xã hội vẫn còn đau khổ và còn đau khổ hơn thế nữa. Tuy rằng trước mắt tạm thời quý vị an ủi họ một chút mà thôi, vì bản chất dục vọng, tham lam, ham muốn, ganh tị, hơn thua, gian dối xảo trá, giết sinh linh, ăn thịt chúng sinh của loài người ngàn đời không bao giờ từ bỏ được. Do nguyên nhân này mà con người bóc lột lẫn nhau bằng mọi thủ đoạn, mánh khóe gian xảo. Ngoài mặt làm ra vẻ thương yêu bác ái, nhưng còn bên trong toàn là gươm đao súng đạn. Giai cấp bị bóc lột đứng lên đấu tranh để bảo tồn quyền lợi sống còn của họ. Do đó thế giới mới có chiến tranh liên miên, không nước này thì cũng nước khác. Vì thế, Đạo Phật nhắm vào giải quyết cá nhân. Giải quyết cá nhân là giải quyết xã hội. Cá nhân tốt thì xã hội mới tốt, cá nhân xấu thì xã hội xấu. Cá nhân hay tập thể làm từ thiện mà trong đó còn có danh cầu từ thiện thì không phải là từ thiện. Làm từ thiện để được tiếng thiện thì còn nghĩa lý gì là từ thiện? Làm từ thiện là do lòng yêu thương trước cảnh bất hạnh của những người khác. Kính thưa quý vị tu sĩ tăng ni và cư sĩ Phật tử, vì việc làm từ thiện mà cá nhân và gia đình quý vị toàn là gặp đau khổ không thiện chút nào. Kính thưa quý vị, những điều chúng tôi nói ở trên, tăng, ni hay là những người từng học giới luật của Phật, họ đều biết rất rõ những điều ngăn cấm này. Nhưng có điều hiện giờ, sự tu hành của họ không có chất liệu giải thoát. Họ chỉ học lý thuyết suông, nên họ phải chuyển qua làm những việc từ thiện này để tiêu thụ cái nợ đàn na thí chủ. Nếu không thì làm sao nuốt trôi được? Giới luật của Phật còn đó, nó là bậc thầy của quý vị. Nó thường ngăn cấm quý vị làm những điều sai, cớ sao quý vị không nương tựa vào ông thầy của mình để sửa những điều sai, để mình trở thành những người tốt, có đạo đức, biết thương yêu sự sống của muôn loài. Ngược lại, không nương vào giới luật mà lại nương tựa vào những thần, thánh, quỷ, ma hoặc những đấng sáng tạo ảo giác để cho Phật giáo bây giờ mới ra nông nổi này. Nếu quý vị tu hành đúng giới luật, nghiêm khắc mình trong giới luật, thì đó chính là con đường của Đạo Phật, con đường giải thoát thật sự. Hình ảnh và đức hạnh giải thoát của quý vị là quý vị đã chấn hưng Phật giáo, chứ đâu phải cất chùa to tháp lớn mới gọi là chấn hưng. Đạo Phật không cần những thứ này, chỉ cần những hình ảnh và đức hạnh giải thoát của quý vị là quý vị làm sáng tỏ Phật Pháp, chứ đâu cần có tăng ni cho nhiều mà giới luật chẳng ra gì. Hình ảnh và đức hạnh giải thoát của quý vị là quý vị đã xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn 1000 lần quý vị làm công tác từ thiện xã hội. Kính thưa quý vị tu sĩ tăng ni và Phật tử, đến đây chúng tôi xin quý vị nghỉ xả hơi một chút để suy ngẫm lại những điều chúng tôi đã nói. Xả bỏ danh lợi. Kính thưa quý vị tu sĩ tăng ni và Phật tử, bây giờ chúng ta nên trở lại vấn đề. Sau khi được nghe chúng tôi kể lại sự tu hành và chỉ định ông thầy của quý vị phải cẩn thận nghiên cứu kỹ pháp môn nào tu được, pháp môn nào không tu được, pháp môn nào của chính Đức Phật, còn pháp môn nào không phải của Đức Phật, và ai là ông thầy của quý vị. Do sự cẩn thận suy xét, chúng tôi tin chắc rằng quý vị sẽ hướng về chúng tôi. Nhưng kính thưa quý vị, chúng tôi là những tu sĩ Phật giáo, chúng tôi đâu có chùa, đâu có chỗ ăn, chỗ ở cho quý vị. Chúng tôi là những người ăn xin ở trọ của người khác. Khi nghe chúng tôi nói đến đây, quý vị rất lấy làm ngạc nhiên, có phải vậy không? Tuy quý vị chưa dám nói ra, nhưng tự nghi vấn trong lòng rằng tu viện chân như trước mắt đây mà thầy nói thầy không có chùa, thì bảo sao chúng tôi tin được? Xin thưa với quý vị Phật tử, từ những khu đất rộng rãi này đến những ngôi nhà chư tăng ni ở, cùng trai đường, nhà bếp, điện thờ Phật, thiền đường, tổ đường, phòng vệ sinh, phòng tắm, hồ nước và tất cả tài sản trong chùa đều của các cư sĩ như cô Út Diệu Quang ở đây, vợ chồng Chân Tâm, Tâm Như, Tâm Giác, Như Trì, Như Lý, vợ chồng Minh Tâm, cô Diệu Tâm, Diệu Mỹ, ông Mười, Diệu Hương, vợ chồng Thiện Hiển, Ngộ Ngọc và cháu Tùng, vân vân. Còn những cái ăn cái mặc hàng ngày cũng đều do các cư sĩ này và nhiều cư sĩ khác nữa. Từng thùng gạo, từng ổ bánh mì, từng chai nước tương, từng hạt muối, đường, sữa, trái cây, xà bông, bột ngọt, vải sồ, y áo và thuốc thang trị bệnh. Cho nên chúng tôi đâu có gì để nuôi quý vị. Xưa Đức Thế Tôn không có nuôi một vị tỳ kheo nào hết. Các vị muốn tu theo đạo Phật phải tự đi xin mà ăn. Chúng tôi bây giờ cũng vậy, là người xin ăn ở trọ. Chúng tôi đâu dám làm phiền những vị cư sĩ này, vì kinh tế gia đình của họ có mức độ. Kính thưa quý vị, chúng tôi là những tu sĩ Phật giáo, không bao giờ dám mở miệng xin tiền cất chùa hoặc xin tiền để làm những việc gì khác cho cá nhân mình, vì Đức Phật và giới luật không có dạy chúng tôi làm điều đó. Nếu quý vị Phật tử có nghĩ đến chúng tôi là những kẻ tu hành chân chánh, thì cúng dường cho chúng tôi được no lòng và y áo được đành lặng. Còn không cúng dường thì chúng tôi chịu đói lòng và rách nát. Dù sống trong cảnh trạng như vậy, chúng tôi cũng chẳng hề mở miệng than thở xin xỏ cùng ai. Còn ngược lại, quý vị cúng dường mà không có tâm thành thì chúng tôi thà chịu đói chứ không thọ dụng. Cúng dường những vật dụng không đúng chánh pháp thì chúng tôi cũng chẳng dùng. Chúng tôi là những tu sĩ Phật giáo nghiêm khắc mình trong giới luật, không thể dùng những lời hoa mỹ đẹp đẽ giả dối đạo đức để lừa gạt người, làm danh làm lợi cho mình. Chúng tôi là những tu sĩ Phật giáo không dám dùng những điều mê tín dị đoan, bùa linh chú thuật giỏi, nói chuyện quá khứ vị lai như coi bói, xem tướng, coi sao, giải hạn để gạt người bằng cách vô lương tâm. Gây tạo sự mê tín cho muôn người là điều bất chánh, phi đạo đức. Chúng tôi là những tu sĩ Phật giáo không thể tổ chức hành hương đi chỗ này chỗ kia, hoặc đi 10 chùa 20 chùa để khéo léo móc túi tiền của Phật tử ham vui thích đi. Kính thưa quý vị tu sĩ Tăng Ni và cư sĩ Phật tử, vì thế chúng tôi không có chùa, không có cơm để ban cho quý vị ăn, không có áo để cho quý vị mặc. Chúng tôi là những người giải thoát hoàn toàn, không có gì cả ngoài cái bát đi ăn cơm hàng ngày và vài bộ y áo đi mặc kín thân. Nếu quý vị muốn tu theo chúng tôi thì chỉ khi nào có những vị cư sĩ tự phát tâm cúng dường, chứ quý vị không được kêu gọi họ. Khi nào quý vị có chỗ ăn chỗ ở thì quý vị thỉnh mời chúng tôi về đó, chúng tôi sẽ cho người hướng dẫn quý vị tu hành. Khi quý vị tu xong thì cũng là lúc chúng tôi sẽ liền rời khỏi nơi đó và ẩn mình trong hang đá gốc cây. Chúng tôi là những người đã sống buông xả hết, vì thế chúng tôi được tự tại giải thoát, không còn vướng bận chuyện trần ai. Khi đủ duyên chúng tôi hướng dẫn quý vị, thiếu duyên chúng tôi ẩn mình trong núi hoặc nơi thanh vắng ít người, quý vị khó lòng mà tìm. Sau ngày ra thất, quý vị có về chân như, nhưng quý vị cũng khó mà gặp lại chúng tôi. Kính thưa quý vị tu sĩ Tăng Ni và Phật tử, nếu quý vị muốn học kinh nghiệm nguyên thủy thì quý vị đến Hòa Thượng Thích Minh Châu ở Thiền viện Vạn Hạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quý vị muốn tu thiền Đông Độ thì quý vị hãy đến Hòa Thượng Thích Thanh Từ ở Thiền viện Trúc Lâm, Đà Lạt. Nếu quý vị muốn tu theo Tịnh Độ thì quý vị hãy đến Hòa Thượng Thích Trí Tịnh ở chùa Vạn Đức, Thủ Đức. Nếu quý vị muốn tu theo Mật Tông thì quý vị hãy đến Hòa Thượng Thích Tịnh Chiếu ở Bình Dương. Nếu quý vị muốn tu theo Thiền Đốn Ngộ thì quý vị hãy đến Hòa Thượng Bửu Thắng ở Gò Công. Nếu quý vị muốn tu theo Thiền Công Án thì quý vị hãy đến Hòa Thượng Duy Luật ở chùa Từ Ân, Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả những vị này sẽ chỉ dạy cho quý vị đúng với sở nguyện của mình. Kính thưa quý vị tu sĩ Tăng Ni và cư sĩ Phật tử, tại sao tu viện Chân Như không đề là Thiền viện Chân Như? Chúng tôi ở đây tu theo ba pháp môn giới, định, tuệ nên không thể nào đề thiền viện được. Vì thế chúng tôi dùng chữ tu viện mới đúng nghĩa của ba pháp môn này. Ngày xưa Đức Phật không tự xưng mình là thiền sư, mà chỉ xưng mình là bậc Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Kính thưa quý vị tu sĩ Tăng Ni và nam nữ cư sĩ Phật tử, một sự vô ý hay hữu ý mà người ta chạy theo xu hướng thiền tông rầm rộ, rồi tự đặt tên chùa là thiền viện này, thiền viện nọ để thu hút lòng hiếu tu thiền của người Phật tử. Chúng tôi tu theo đạo Phật, không bị chạy theo mọi xu hướng của thời đại và mọi phong trào của quần chúng. Chúng tôi luôn luôn tự xét mình làm cái gì đúng và làm cái gì sai, để không lầm lỗi, để không bị ảnh hưởng mọi phong tục tập quán của con người. Vì vậy, tên tu viện Chân Như vẫn đứng vững vàng, không bị ảnh hưởng của thầy, tổ. Chùa xây cất bằng tầm dông liếp đan, nhưng mãi mãi muôn đời, người ta sẽ ghi nhớ, không quên. Chúng tôi không phải Phật, Bồ Tát, A-la-hán. Kính thưa quý vị tu sĩ Tăng Ni và cư sĩ Phật tử, hôm nay, khi được nghe chúng tôi kể lại sự tu hành, xin quý vị đừng nghĩ rằng chúng tôi là Phật, là Bồ Tát, là A-la-hán. Chúng tôi tu hành chẳng có chứng đắc gì cả, chỉ hằng ngày tu tập làm chủ thân tâm của mình. Lâu ngày chúng tôi làm chủ được nó, nên không thể nào gọi là Phật, là Bồ Tát, là A-la-hán. Vì chúng tôi thấy mình cũng bằng xương, bằng thịt như chính quý vị vậy, cũng cười, cũng nói vui vẻ như quý vị. Vì thế, chúng tôi chẳng phải Phật, Bồ Tát, A-la-hán. Chúng tôi chỉ là con người như bao nhiêu người khác. Nhưng nhờ tu tập làm chủ thân tâm, chúng tôi trở thành con người biết cách làm chủ mình, nên tâm không buông lung, phóng dật, thân không hành động thô ác, miệng không nói lời hung dữ, gian dối, xảo trá, ý không khởi niệm sằng bậy. Chúng tôi cũng chẳng phải là thánh đức, hiền nhân, siêu nhân. Chúng tôi là con người bình thường như bao con người khác. Nhưng có điều, chúng tôi biết chắc rằng chúng tôi không bao giờ làm khổ mình, khổ người, và cũng biết chắc rằng chúng tôi chẳng có thần thông phép tắc gì cả. Chúng tôi không thể kêu mây, hóa lửa, làm gió, và cũng chẳng biết chuyện quá khứ vị lai của ai. Chúng tôi chỉ biết đủ và không cầu mong gì hết. Cho nên, quý vị đừng đảnh lễ chúng tôi. Chúng tôi không phải là thầy của quý vị, và cũng không phải là vị tổ sư nào cả. Chúng tôi cũng không phải Bồ Tát A-la-hán nữa. Chúng tôi cũng bình đẳng và bình thường như quý vị. Chúng tôi là bạn lành của quý vị, khi quý vị muốn. Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa, lưu ý quý vị, chúng tôi là bạn lành của quý vị. Vậy từ nay về sau, quý vị đừng đảnh lễ chúng tôi. Nếu quý vị đảnh lễ chúng tôi, là quý vị đã làm cách xa chúng tôi với quý vị. Quý vị đã biến chúng tôi thành ông thần, ông thánh, ông vua để quý vị lại, chứ không phải quý vị theo chúng tôi để tu hành. Đạo Phật là một tôn giáo không có giai cấp. Thế mà quý vị biến chúng tôi thành giai cấp bề trên, để cho quý vị không bao giờ dám mở miệng khuyên răn khi chúng tôi làm những điều sai với đạo Phật. Nhiều khi quý vị còn ai vua theo chúng tôi, để bây giờ quý vị còn chứng kiến sự tệ hại của Phật giáo đến tận cùng. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin quý vị mỗi lần gặp nhau đều chắp tay lên xá nhau là đủ lắm rồi. Vì đôi bàn tay của quý vị chắp lại tượng trưng cho búp sen. Sen là một loài thảo mộc mọc dưới nước bùn nhơ hôi thối. Thế mà hoa sen dương lên không hôi thối mùi bùn mà còn tỏa hương thơm ngát. Cũng giống như chúng ta vậy, sống trong cõi đời đầy ô trượt mà luôn luôn lúc nào cũng giữ thân tâm trong sạch như hoa sen kia vậy. Chúng ta chắp tay lại là tượng trưng cho hoa sen, đó là nói lên được lòng trong sạch, thanh khiết của chúng ta kính cẩn, chân thành chào nhau. Thì trên đời này không có gì quý bằng. Kính thưa quý vị tu sĩ Tăng Ni và cư sĩ Phật tử, các bậc tôn túc, thầy tổ của chúng ta đã bị ảnh hưởng bởi vua chúa phong kiến quá nặng, nên cuộc sống của các ngài đều tỏa mùi phong kiến, khiến cho nhân phẩm bình đẳng của con người mất đi. Dân lại quan lại vua, và tình cảm của chúng ta bị xa cách vì giai cấp quân thần. Thưa quý vị, những gì chúng ta làm là chúng ta phải có ý thức đầy đủ. Đừng để phong tục tập quán của con người đồng hóa Phật giáo, mà người ta coi rẻ và khinh thường đạo Phật. Tổng hợp các pháp theo kiến giải. Kính thưa quý vị tu sĩ Tăng Ni và cư sĩ Phật tử, bây giờ chúng ta dừng câu chuyện tại đây để trả lời bức thư của một người Phật tử gửi đến hỏi chúng tôi cách thức tu hành của vị này có đúng hay không. Chúng tôi xin trả lời và xin mời người chủ của bức thư chú ý nghe. Trong thư, Phật tử đã nêu năm pháp môn của kinh sách phát triển gồm có: 1. Quán tâm theo kiểu Đại Thừa. 2. Mật tông thần chú. 3. Tịnh độ. 4. Giới luật. 5. Hơi thở. Phật tử đã tổng hợp năm pháp môn này làm thành một pháp môn để tu hành. Tuy trước mắt Phật tử có một lợi nhỏ, nhưng tu lâu về sau không nhập được các chánh định của Phật, phần nhiều nhập vào định tưởng. Cách thức mà Phật tử đã trình trong thơ, chúng tôi nghiệm xét thấy: 1. Quán tâm chẳng ra quán tâm. 2. Mật tông chẳng ra mật tông. 3. Tịnh độ chẳng ra tịnh độ. 4. Giới luật chẳng ra giới luật. 5. Hơi thở chẳng ra hơi thở. Trong thư, Phật tử còn cho chúng tôi biết kết quả ưu điểm của sự tu tập này. 1. Lúc nào con cũng thấy tâm con vui an lạc, tối nằm xuống là ngủ liền, không trằn trọc, không chiêm bao mộng mị, không cảm thấy nhớ nhung gia đình, lòng dạ rỗng rang vô tư lự như trẻ con. 2. Trạng thái thiền định của con cũng tốt, không bao giờ bị tán loạn hôn trầm. Con định tâm cũng dễ, đôi khi hơi thở và câu niệm Phật của con chỉ còn mong manh, nhu nhuyễn như một sợi chỉ. Con chìm đắm trong một trạng thái tĩnh lặng rất dễ chịu, nhưng con vẫn tỉnh chứ không mê. Lúc đó, con hoàn toàn không cần một chút dụng công nào. Con chỉ để cho hơi thở ra vào một cách tự nhiên, và nó tự nhẹ dần, chứ con không tác ý. Kính thưa quý vị tu sĩ Tăng Ni và cư sĩ Phật tử, chúng tôi xin trả lời gọn và dễ hiểu để không mất thời giờ. Theo lối tu tập của vị Phật tử này, không có kinh nghiệm chuyên môn, mà chỉ chạy theo an lạc do xúc tưởng hỷ lạc sinh ra. Lối tu này là của Phật giáo cổ truyền trong các chùa Tịnh Độ thuộc Phật giáo cổ Sơn Môn, Lục Hòa Tăng theo nghi thức tụng niệm của họ. Xin thưa cùng quý vị, người Phật tử này đang đi tìm dục lạc mới hay đi tìm thế giới siêu hình thần thông phép lạ trong các pháp môn thuộc hệ thống kinh sách phát triển hơn là tìm tu giải thoát? Đó là một pháp môn tổng hợp thiền, tịnh, mật của quốc sư Ngọc Lâm trong thời vua nhà Thanh Trung Hoa. Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa, người Phật tử này đang đi tìm dục lạc mới hay đi tìm thế giới siêu hình thần thông phép lạ trong các pháp môn tổng hợp? Tu như vậy không phải là người đi tìm sự giải thoát của đạo Phật. Đây cũng là một thứ bệnh tu hành của thời đại, cầu mong tìm hỷ lạc dễ chịu để trốn khổ trong cuộc sống, hay đi tìm một thứ cao siêu vượt bậc khác của con người. Kính thưa quý vị tu sĩ Tăng Ni và cư sĩ Phật tử, trong những ngày nhập thất, chúng tôi đã được biết có một số Tăng Ni và Phật tử đều thuộc giới có học thức, thế mà lại tu theo pháp môn của ngoại đạo. Những pháp môn này mạo danh là của đạo Phật. Họ thường sống ẩn dật trong núi non, luyện tập bùa chú, thiền định xuất hồn, thiền định luyện tinh khí thần, thiền định luân xa, thiền định hiển linh vô vi, tạo những điều linh hiển kỳ lạ, biến thế giới tâm tưởng thành thế giới siêu hình, đầy dẫy linh hồn người chết, ma quái, quỷ, thần, thánh, tiên, Phật, trời. Đối với Phật tử, những tu sĩ này thường phô trương tiên đoán chuyện quá khứ vị lai của mọi người, thường làm thầy thuốc nam thuốc bắc, hoặc bùa chú, hoặc truyền điển linh luân xa để trị bệnh, khiến cho mọi người mê tín lại càng thêm mê tín hơn. Họ nói chuyện toàn là khoe khoang sự xuất hồn đi chu du trong các cõi tiên cõi Phật, và làm những điều thần thông quái lạ, khiến cho mọi người say mê, thích thú và phục lăng họ, xem họ như Phật sống, như thần, thánh, tiên đang sống tại thế gian vậy. Đó là những hành động dối gạt, bịp người, làm những điều sai trái phạm vào giới luật của Phật. Xưa, Đức Phật thường cấm các đệ tử không được thể hiện thần thông, không được làm những điều kỳ lạ, vì Đức Phật cho những thần thông biến hóa và biết chuyện quá khứ và vị lai là những trò huyễn hóa lừa đảo người. Những tu sĩ này đã biến Phật giáo thành một tôn giáo mê tín dị đoan, và như vậy là xa lìa mục đích tu hành chân chính của đạo Phật, khiến cho hàng Phật tử lòng dạ hoang mang, chẳng biết Phật pháp như thế nào đúng và như thế nào sai. giống như người đứng trước ngã ba đường, chẳng biết đi ngõ nào. Hình ảnh tế công Phật sống, tức là Tế Biên Hòa Thượng và Phật sống Cựu Kim Sơn, đó là những hình ảnh tu sĩ ma quái mượn danh nghĩa Phật giáo luyện thần thông trị bệnh, làm những điều mê tín dị đoan, cứu thế độ dân. Đó là những hành động mê hoặc chúng sanh, đó là những hành động phá hoại giới luật, đức hạnh giải thoát và những oai nghi tế hạnh của đạo Phật. Xưa Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, các thầy hãy giữ gìn giới luật của ta nghiêm túc, thì hàng Phật tử sẽ kính mộ các thầy, thường quỳ xuống trải tóc dài trên đường cho quý thầy đi. Đối với những hạng tu sĩ ma quái như Tế Điên Tăng và Phật sống Cựu Kim Sơn, hiện giờ có người vẫn còn tin đó là Phật sống và còn phổ biến kinh sách ca ngợi những hạng người này. Họ đâu biết rằng sự sống chết đau khổ của cuộc đời con người là do nhân quả. Không thể có một tế điên Phật sống nào mà cứu họ được, cho dù có 1000 tế công cũng chẳng cứu họ được. Kính thưa quý vị tu sĩ tăng ni và cư sĩ Phật tử, đạo Phật là đạo làm chủ thân tâm, chứ không phải là đạo đi tìm sự an lạc tiêu cực trong cuộc sống hoặc đi tìm thần thông phép lạ. Hầu hết quý Phật tử đến chùa tu tập theo đạo Phật là đi tìm dục lạc mới trong tôn giáo hoặc đi tìm sự an ủi tinh thần trong kinh điển, vì cuộc sống ở thế gian quá khổ sở, quá cay nghiệt, quá phiền toái, hoặc đi tìm thế giới siêu hình để thỏa mãn lòng mơ tưởng của mình. Chính vì thế, vô tình quý Phật tử đã dùng tiền bạc sai quý thầy phục vụ tinh thần trong đời sống của quý vị. Quý vị cúng dường bố thí trai tăng là luôn luôn đòi hỏi quý thầy phải thuyết pháp, giảng kinh hoặc cúng bái cầu siêu, cầu an, coi bói, xem tướng, vân vân, chứ không bao giờ quý vị đến cúng dường cho chư tăng bằng một tấm lòng cầu mong quý thầy giữ gìn giới luật thanh tịnh để tam bảo được trường tồn. Quý vị đến chùa là đến với sự trao đổi, chứ không phải đến với tâm giữ gìn Phật pháp. Còn riêng quý thầy, chư tăng ni cũng vì vật chất, tiền bạc, tình cảm, cuộc sống, cho nên đã để Phật giáo bị đồng hóa theo phong tục tập quán của con người. Từ đó, quý thầy, quý cô đã sản xuất ra những loại kinh sách cúng bái, tụng niệm như ca hát giọng cao, giọng thấp, cúng dông, tiễn linh theo tiếng trống, tiếng kèn, tiếng mõ, nhạc dập dìu du dương ảo não, ru lòng người đã mê sai thích. Tăng ni tụng niệm giống như đào kép hát tuồng, khiến cho tín đồ thích thú và còn bày vẽ ra nhiều điều mê tín lừa đảo tín đồ nữa. Gần hết các tu sĩ này đều phạm giới, phá giới luật của Phật. Rồi cũng từ đó, quý thầy biên soạn sản xuất ra những loại kinh sách để an ủi người Phật tử khi đau ốm bệnh tật, khi sân hận thù oán, khi phiền não tái tê, khi ganh tị hơn thua và khi tử biệt phân ly. Những kinh sách này không phải để tu hành làm chủ thân tâm, giải thoát sanh tử. Nó chỉ là nguồn an ủi tinh thần, làm dịu bớt cơn buồn khổ. Nhờ đó mà quý thầy, quý cô mới tiêu thụ được món nợ trai tăng cúng dường của quý Phật tử, hay nói cách khác là trao đổi. Phải nói, vì vật chất, tiền bạc, tình cảm và cuộc sống của quý thầy, quý cô mà đã biến quý thầy, quý cô trở thành những người phục dịch cho quý Phật tử, từ cái ăn cho đến cái đi chơi, và mọi sự của quý Phật tử mà quý thầy và quý cô đều phải lo hết. Do đó, quý thầy, quý cô phải thức thâu đêm dịch kinh, viết sách cho quý Phật tử đọc. Quý thầy, quý cô cũng nặng đầu bóp trán, suy nghĩ tìm mọi cách tạo ra cây cảnh đẹp đẽ để cho Phật tử du ngoạn thưởng thức. Như vậy, còn thì giờ đâu mà quý thầy, quý cô tu hành? Tu hành không phải là một việc dễ làm. Phải thường hằng tập sửa những sự sai lầm nơi mình, phải thường hằng giữ gìn giới luật nghiêm túc, cho nên không thể một sớm một chiều mà thành tựu được. Vì thế, quý thầy đã trở thành những công nhân viên chức của quý Phật tử mà không hề hay biết. Kinh sách Phật được bày bán la liệt, không có vẻ tôn nghiêm ngoài hè phố, ngoài lề đường. Và cũng vì thế mà người tu theo Phật giáo thời nay rất là hời hợt. Những giới luật của Phật giáo con người thời đại ngày nay đã quên hết, chỉ còn biết làm danh làm lợi trên những đống kinh sách này. Đem hết cuộc đời và công sức của mình, bỏ hết thì giờ quý báu, thay vì để tu tập giải thoát khỏi cảnh đời ô trược này, thì quý thầy quý cô lại chôn mình trong bùn lầy danh lợi hôi tanh, làm mất giá trị pháp bảo của Phật. Quý thầy quý cô nghiêm khắc mình trong giới luật, thực hiện thiền định sâu màu, là quý thầy quý cô đã phổ biến pháp bảo quý báu nhất của Phật đến tận hang cùng ngõ hẻm của con người, chứ không phải việc in kinh, viết kinh sách bài bán khắp chợ là phổ biến pháp bảo. Đó là quý thầy quý cô đã ném pháp bảo xuống bùn nhơ hôi thối.